Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà hình tháp bên trong, Lâm Sơ Văn điều chỉnh xong trạng thái, nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói: "Ta bắt đầu rồi." Sở Diệp gật gật đầu, lên tiếng: "Hào." Hắc Quạ Đen nghe được Lâm Sơ Văn nói, lập tức đứng đắn lên, cấp Lâm Sơ Văn phóng ra số đoá khí vận đám mây. Ở khí vận chi vân bao phủ dưới, Lâm Sơ Văn cảm giác trạng thái khó lòng giải thích hào. Lâm Sơ Văn đem 5 chi cực phẩm dược tề hạ dược tề lò. Lâm Sơ Văn phía trước ở tầng thứ 6 thời điểm luyện chế 5 chi dược tề bị thu đi rồi, này sẽ đến tầng thứ 7, mấy chi dược tề lại làm tài liệu về tới trên tay hắn, chỉ một thuộc tính thủy hành dược tề chờ dược tề đều là địa giai đỉnh núi dược tề, ngũ hành dược tề lại là thiên cấp dược tề. Lâm Sơ Văn còn không có luyện chế thiên cấp dược tề kinh nghiệm, ngũ hành dược tề luyện chế lên, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, đại bộ phận dược tề đều yêu cầu không gián đoạn luyện chế. Ngũ hành dược tề không giống nhau, chỉ một thuộc tính dược tề đều là có thể tách ra luyện chế. Đối với Lâm Sơ Văn mà nói, như vậy dược tề luyện chế lên khó khăn sẽ so mặt khác thiên cấp dược tề khó khăn thấp rất nhiều. Xem Lâm Sơ Văn bắt đầu luyện chế dược tề, Băng Thiên Dịch cau mày, tâm một chút nhắc lên, đem 5 loại bất đồng thuộc tính dược tề dung hợp, hơi không lưu ý liền sẽ tạc lò. Này một tầng sấm quan còn yêu cầu là cực phẩm dược tề, một chút sai lầm đều phạm không được. Ngũ hành dược tề ngay từ đầu luyện chế liền bắt đầu đại lượng tiêu hao Lâm Sơ Văn linh hồn lực. Ngũ hành dược tề luyện chế yêu cầu đem 5 loại bất đồng thuộc tính dược tề thông qua tương sinh tương khắc nguyên lý dung hợp, rồi sau đó hình thành một cái bế hoàn. Lâm Sơ Văn đầu tiên lựa chọn đem kim loại tính cùng mộc thuộc tính dược tề dung hợp, sau đó bắt đầu dung hợp thủy thuộc tính dược tề, đệ nhất đệ nhị loại dược tề dung hợp còn tính thuận lợi. Dung hợp loại thứ 3 dược tề thời điểm, yêu cầu linh hồn lực, nháy mắt phiên bội. Dung hợp đệ tứ loại dược tề thời điểm, linh hồn lực tiêu hao lần thứ 2 phiên bội. Dung hợp thứ 5 loại dược tề thời điểm, lần thứ 2 phiên bội. Ngũ hành dược tề luyện chế càng đến mặt sau càng dễ dàng xuất hiện sai lầm, thất bại trong gang tấc. Sở Diệp đúng lúc đem linh hồn lực dung nhập Lâm Sơ Văn linh hồn lực bên trong, hai người tâm ý tương thông. Lâm Sơ Văn sử dụng Sở Diệp linh hồn lực hoàn toàn không có chướng ngại. Băng Thiên Dịch thấy được Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp chi gian linh hồn lực ràng buộc, Sở Diệp linh hồn lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Lâm Sơ Văn thức hải bên trong. Băng Thiên Dịch hoảng hốt cảm thấy Sở Diệp linh hồn lực hình như là kim sắc, bất đồng phẩm cấp linh hồn lực hiện ra nhan sắc bất đồng, kim sắc linh hồn lực có thể xem như cực phẩm linh hồn lực. Băng Thiên Dịch nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, Sở Diệp linh hồn lực phẩm chất cư nhiên như vậy cao sao? Như vậy cao linh hồn lực, tuyệt đối là học dược tề hạt giống tốt a. Sở Diệp bởi vì đạo lữ là dược tề sư, liền không nghiên cứu dược tề, thật là lãng phí thiên phú. Dược tề lò bên trong, dược tề không ngừng dung hợp, không ngừng lập lòe ngũ sắc linh quang. Băng Thiên Dịch phóng nhẹ hô hấp, rất sợ quấy rầy hai người. Bất đồng thuộc tính dược tề dung hợp, nguyên bản phản ứng hẳn là thực kịch liệt, bất quá Lâm Sơ Văn thủ pháp thực thành thạo, dược tề dung hợp thập phần thuận lợi. Băng Thiên Dịch có chút tò mò nhìn gia nhập dược tề lò linh tuyền thủy, hắn ở linh tuyền thủy phía trên cảm nhận được một cổ nồng đậm linh khí, băng thiên dịch suy đoán linh tuyền thủy hàn là có hạ thấp bất đồng thuộc tính dược tề xung đột tác dụng. Theo cuối cùng một loại dược tề dung nhập, ngũ hành dược tề hình thành bế hoàn, bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang. Thành, băng thiên dịch tê tê hít một hơi nói, ngũ hành dược tề một luyện chế mà thành, dược tề sư tháp, kịch liệt chấn động lên, một cái đầu bạc nam tử hình ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Sơ Văn đám người trước mặt, một vạn nhiều năm, không nghĩ tới, cư nhiên có người làm, được, nam tử nhìn Lâm Sơ Văn, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần vui mừng giải thoát, đây là, linh hồn hình ảnh, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hẳn là, nam tử nhìn Lâm Sơ Văn, cảm ơn người luyện chế ra cực, phẩm ngũ hành dược tề, ta cuối cùng có thể đi thấy nàng. Cái này dược tề sư tháp liền làm tạ lễ tặng cho ngươi. Lâm Sơ Văn chờ ba người bị bắn ra dược tề sư tháp. Sở Diệp và ba người một bị truyền tống ra tới. Tức khắc dẫn tới. Vạn tháp thành bên trong cư dân nghị luận sôi nổi. Truyền tống ra tới. Thất bại sao? Bị truyền tống ra tới. Hẳn là thất bại đi. Đều sớm đến tầng thứ bảy. Không dễ dàng a, lần này thất bại, chờ tháng sau lại có thể ngóc đầu trở lại. Mấy cái dược tề sư hiệp hội dược tề sư, nhìn đến ba người bị truyền tống ra tới, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, thực mau vài người liền nhẹ nhàng không đứng dậy. Dược tề sư tháp kịch liệt rung động lên, tháp thân phong sơn, sôi nổi rơi xuống. Lộ ra lưu ly giống nhau tháp thân, băng thiên dịch nhìn dược tề sư tháp, trừng lớn mắt, nói, này, tháp chẳng lẽ là hồn ngọc làm, hồn ngọc có thể tĩnh tâm an thần, tẩm bổ tu sĩ linh hồn lực, giá trị, xa xỉ, trước mặt tòa nhà hình tháp, giống như cả tòa tháp đều là hồn, ngọc làm, này cũng quá lớn bút tích đi, Sở Diệp nhìn trước mặt tòa nhà. Hình tháp, rốt cuộc nói không nên lời trước mặt tháp thường. Thường vô kỳ loại này lời nói. Hắc quạ đen tràn đầy hưng phấn chụp phủi cánh. Nói, thứ tốt, tòa nhà hình tháp hóa thành một tòa tiểu tháp. Tiến vào Lâm Sơ, Văn thức hải, Lâm Sơ Văn thu phục dược tề sư tháp trong nháy mắt. Thu, được đại lượng dược tề sư truyền thừa. Hắc quạ đen thực lực. Cũng nháy mắt nhảy vào vương giai thất giai. Hắc quạ đen tràn đầy hưng phấn chụp phủi cánh. Nói, không tồi, không tồi, không hổ là khí vận trấn vật. Ô ô đại nhân cũng là vương giai hậu kỳ hồn sủng. Hắc quạ đen tràn đầy bừa bãi ở không trung bên trong bay múa. Vạn tháp thành đông đảo tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở Lâm Sơ Văn trên người. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, đi thôi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tới mau, đi cũng mau, vẫy vẫy ống tay, áo, đi tiêu tiêu nhiều, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi tiêu sái, dược tề sư tháp nơi vân, thành lại là nổ tung nồi, vạn tháp thành thành lập chính là bởi vì dược tề sư tháp. Hiện, tại dược tề sư tháp cũng chưa, vạn tháp thành tồn tại cũng liền, không có tất yếu, Lâm Sơ Văn thông quan rồi, sao có thể đâu, lần đầu tiên liền thông quan, này cũng quá khủng bố, Lâm Sơ Văn nên không phải là phải tiến giai thiên cấp dược tề. Sư đi, Power by Clear Studio, Flow, dược tề sư tháp tầng thứ 6 sấm quan điều kiện thật là năm. Loại cực phẩm dược tề sao? Không quá khả năng đi. Lâm Sơ Văn có phải hay không gian lận a? Dược tề sư hiệp hội tổng bộ. Dược tề sư tháp. Cư nhiên bị Lâm Sơ Văn lấy đi rồi. Dược tề sư hiệp hội dược tề sư. Đã sớm đem dược tề sư. Tháp trở thành hiệp hội tư hữu vật. Hiện tại dược tề sư hiệp hội. Đồ vật bị người đoạt đi. Không ít dược tề sư tin nhắn đều có chút. lòng đầy căm phẫn, bất quá, tức giận về tức giận, cũng không có, cái nào dược tề sư, dám đi tìm Lâm Sơ Văn lấy lại công đạo, kia tháp cư nhiên là Hồn Ngọc làm, việc này không thể liền như vậy tính a. Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Đi tìm Lâm Sơ Văn phiền toái, liền hồn hoàng đều làm Lâm Sơ Văn tìm người liên thủ cấp lộng. Chết, giống nhau hồn vương qua đi, chính là đưa đồ ăn. Đông đảo dược tề sư nghị luận sôi nổi, lại cũng không thảo luận ra cái gì chương trình. Băng đảo, băng dược sư, dược tề sư tháp tầng thứ 6 khảo đề. Thật là, luyện chế 5 chi cực phẩm dược tề sao? Tuyết Ấu Dung phủng mặt, tràn đầy tò mò hỏi. Băng Thiên Dịch gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tuyết Ấu Dung có chút kích động nói, cư nhiên thật là như vậy, còn có thể quá quan. Băng Thiên Dịch cười cười, nói, luyện chế ra tới liền quá quan a. Tuyết Ấu Dung có chút nghi hoặc nói, rốt cuộc là như thế nào? Luyện chế ra tới, Lâm Sơ Văn không phải có chỉ thiên vận quả sao? Luyện chế phía trước, vì Lâm Sơ Văn quán chú đại lượng khí vận. Băng Thiên Dịch hàm hồ nói. Tuyết Ấu Dung có chút hoài nghi nói, cứ như vậy, thiên vận quả như vậy thần kỳ sao? Băng Thiên Dịch do dự một chút nói, thiên vận quả chỉ là phụ trợ, chủ yếu vẫn là Lâm Sơ Văn chính mình luyện dược năng lực vững chắc. Tuyết Ấu Dung có chút tò mò nói, Thiên Dịch thúc thúc, ngươi có giúp được cái gì sao? Băng Thiên Dịch rất xấu hổ, hắn cơ bản không giúp đỡ được gì, nhưng thật ra Sở Diệp ở cuối cùng một quan giúp Lâm Sơ Văn không nhỏ vội, bởi vì Sở Diệp không phải dược tề sư, cho nên ngoại giới người đều cảm thấy Sở Diệp là cái mua nước tương. Trên thực tế, mua nước tương chính là hắn a, là hắn a. Kia tòa tòa nhà hình tháp thật là Hồn Ngọc làm. Tuyết Ấu Dung hỏi. Băng Thiên Dịch gật gật đầu nói, hẳn là. Tuyết Ấu Dung tràn đầy hâm mộ nói, là Hồn Ngọc nói, kia đến giá trị bao nhiêu tiền a? Băng Thiên Dịch tràn đầy hâm mộ nói, không biết a. Sở Diệp nguyên bản liền bởi vì được hoàng cấp cao thủ thân gia tưởng ăn no chờ chết, này sẽ Lâm Sơ Văn được dược tề sư tháp, gia hỏa này sợ là sẽ càng lười biếng. Băng Thiên Dịch cùng Tuyết Ấu Dung nói chuyện, một trận tiếng đập cửa vang lên, tiến vào, môn bị đẩy mở ra, vào cửa chính là Băng Thiên Dịch một cái học đồ, sư phụ, cổ dược sư, mạc dược sư tới. Băng Thiên Dịch cau mày nói, này hai tên gia hỏa không dứt. Băng Thiên Dịch từ Vạn Tháp Thành trở về lúc sau liền nhận được đồng đạo bái thiếp. Băng Thiên Dịch có chút không hợp đàn, phía trước địa giai dược tề sư tụ hội, đông đảo dược tề sư đều không muốn dẫn hắn, bất quá gần nhất mấy ngày lại là chạm tay là bỏng, rất nhiều luyện dược sư đều đối Lâm Sơ Văn sấm quan sự tình thập phần tò mò, này đó dược tề sư không dám đi tìm Lâm Sơ Văn dò hỏi, liền tìm thượng hắn. Tuyết Ấu Dung cười cười nói, Thiên Dịch thúc thúc, bước lên, phụ thân vết xe đổ đâu? Gần nhất có không ít người tiến đến tìm phụ thân dò hỏi tình huống. Băng Thiên Dịch, Thiên Nhàn Đảo, Lạc Yên cau mày nói, Lâm Sơ Văn cư nhiên kế thừa dược tề sư tháp, Lạc Yên lần này tới Thiên Nhàn Đảo là tưởng mua phần ăn, kết quả Sở Diệp không muốn bán, Lạc Yên còn tưởng tiếp tục tranh thủ một chút, cũng liền không có lập tức rời đi. Kết quả Lâm Sơ Văn rời đi không mấy ngày trở về, dược tề sư tháp đều kế thừa. Lâm Sơ Văn sợ đã là thiên cấp dược tề sư, Lạc Phong nói. Lạc Yên có chút buồn rầu nói, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Địa giai dược tề sư cùng thiên giai dược tề sư hoàn toàn là hai khái niệm. Lâm Sơ Văn nếu là biến thành thiên cấp dược tề sư, lại thỉnh đối phương ra tay, giá cả hẳn là liền không phải nguyên lai như vậy. Lạc Phong hít sâu một hơi, nói, Lâm Sơ Văn dược tề thuật cũng quá khoa trương. Lạc Phong nghĩ tới Lâm Sơ Văn có thể tiến vào tầng thứ 6. Phía trước, dược tề sư có khả năng tiến vào tối cao tầng. Chính là không nghĩ tới, Lâm Sơ Văn cư nhiên có thể thông quan. Lâm Sơ Văn tựa hồ phi thường am hiểu luyện chế cực phẩm dược tề. Lạc Yên có chút tò mò nhìn Lạc Phong, nói như thế nào a? Lạc Phong nhìn Lạc Yên liếc mắt một cái, nói, dược tề sư tháp, tầng thứ 6 thông quan điều kiện là luyện chế cực phẩm ngũ hành các thuộc tính dược tề các một chi. Dược tề sư tháp tầng thứ 6 thông quan điều kiện nguyên bản là một ít thế lực cơ mật, bất quá hiện tại dược tề sư tháp đều bị Lâm Sơ Văn thu đi rồi, lại cất giấu cũng không có gì ý tứ. Trên thực tế, một ít dược tề sư cất giấu tầng thứ 6 bí mật, không phải quý trọng cái chổi cùn của mình, bất quá là muốn cho một ít thỏa thuê mãn nguyện kẻ tới sau bước lên tầng thứ 6, lúc sau hiểu biết một chút tự thân ngay lúc đó tuyệt vọng mà thôi. Lạc Yên trừng lớn mắt, nói, không thể nào, năm chi cực phẩm dược tề. Lạc Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lạc Yên cau mày, nói, này không khỏi cũng quá khoa trương. Lạc Phong hít sâu một hơi, nói, trên đời này luôn có một ít hồn sủng sư thiên phú dị bẩm, có lẽ Lâm Sơ Văn chính là đặc biệt am hiểu luyện chế cực phẩm dược tề. Lạc Yên nhịn không được nói thầm, nói, thật là lệnh người hâm mộ thiên phú a, nếu ta cũng có thì tốt rồi. Lạc Phong vô ngữ nhìn Lạc Yên liếc mắt một cái, nói, ngươi vẫn là tưởng một ít phù hợp thực tế một ít sự tình đi. Lạc Yên, cách chương.